Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 503, muốn làm kia Tề Thiên Đại Thánh. Lục Thanh Phong nhìn xem trong tay Thanh Trúc Trượng, khóe miệng khẽ nhếch, ta cái này pháp bảo, dù không so được thiên đạo giáo chủ pháp khí, nhưng là ta gốc rễ thể thanh tịnh pháp trúc luyện. Đồng dạng dung luyện 12 đầu thiết bối ngô công, lại đem vô biên nghiệp lực hội tụ mà thành hồng liên nghiệp hỏa. Thanh tịnh pháp trúc bản thân thúc đẩy sinh trưởng thanh tịnh thiên hỏa luyện vào trúc trượng. Bên trong, một trượng ra, các loại khủng bố đồng loạt phun trào. Chân tiên cũng khó khăn phòng bị, địa tiên cũng phải cẩn thận, càng là cùng ta một thể xuất ra, thuận buồm xuôi gió. Toàn lực thi triển ra, địa tiên chân quân cũng khó khăn cản uy, tốn thời gian trăm năm, pháp bảo cuối cùng thành, Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ, nhìn xem trong tay Thanh Trúc Trượng, đây là thanh tịnh pháp trúc luyện thành, liền gọi là thanh tịnh trúc trượng, coi là hộ đạo pháp bảo, ngoặc kép, tiên khí, thanh tịnh trúc trượng, phẩm cấp, nhất giai, nói rõ. Hoàng Phong lĩnh ba đại vương, Thanh Trúc động thanh tịnh đại thánh, lấy bản thể thanh tịnh pháp trúc, dung luyện 12 đầu thiết bối ngô công, ba đóa hồng liên nghiệp hỏa luyện thành, huyền diệu vô phương, uy lực vô tận, nhất giai tiên khí, đây vẫn chỉ là sơ luyện thành liền, ngày sau ngàn năm vạn năm hảo hảo tế luyện, tấn thăng linh bảo cũng không phải hư ảo. Lục Thanh Phong cười, tay nắm lấy thanh tịnh trúc trượng, mặc niệm giao diện thuộc tính tính danh, Lục Thanh Phong, thanh tịnh đại thánh, chủng tộc, thanh tịnh pháp trúc trận doanh, Hoàng Phong lĩnh xưng hào, thanh tịnh đại thánh, thanh tịnh đồng tử, thanh tịnh đại vương, Hoàng Phong lĩnh ba đại vương tu vi, đại thừa cảm ứng cảnh đẳng cấp, 1755 cấp pháp lực, hơi tuổi thọ, 16.100 phần 6.000 nguyên hội căn cốt. Công đức, thanh quang một tầng nghiệp lực, nghiệp hỏa nhất trọng công pháp, Hoàng Đình kinh tầng thứ tư, đặc tính, diễn pháp, 4 tầng, thống ngự chư pháp, 4 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 4 tầng, thập nhị đô thiên ma thần pháp, vô thượng cấp, thứ 163 tầng, hồng trần trường sinh pháp, vô thượng cấp, đệ tam trọng, thuật pháp, hơi thần thông, phổ thông, hóa huyết phân hồn chi pháp, băng phong thủy pháp, thủy long quyết, kim cương chú, trưởng tư lôi, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, thiên thính địa thị đại pháp, đô thiên thần sát, đô thiên ma diễm, đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp, địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí, lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng chân ngôn, thổi mây pháp, ngũ lôi chính pháp, nguyên từ thần lôi, đô thiên thần lôi, ly hợp thần quang, diệt độ thần nhãn, lục căn thanh tịnh pháp, thanh tịnh thiên hỏa, chu thiên liệt túc pháp, đại thần thông, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, ma sát triền ti thần chú, đại la động quan, thất cầm tiểu diễn thần số, thái âm độ ách bào, đại nhật tịch diệt thần quang, tiểu thiên lôi ngục, cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp, ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích, ngũ sắc thần quang, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, lạc phách thần quang, thân ngoại hóa thân, biến hóa thuật, vân điên bộ, khai sơn triệt địa pháp, ngũ quỷ bẻ vận đại pháp, kim đao lục hồn pháp, tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang, đại tiên thiên ly hợp thần quang trang bị, thanh tịnh trúc trượng, nhất giai tiên khí, nghề nghiệp, luyện khí sư, tiên phẩm nhất giai, luyện đan sư, bát giai, luyện khí một đạo, cuối cùng đột phá phàm giai, tấn thăng tiên phẩm, Lục Thanh Phong nhìn qua giao diện thuộc tính, bắt được biến hóa. Không khỏi cười, hồng hoang, tu hành hơn 8 vạn năm, nghiên cứu con đường luyện khí cũng có như thế thời gian. không ngừng nghiên cứu, không ngừng luyện chế, cho đến ngày nay cuối cùng đột phá ràng buộc, thành tựu phi phàm, nhưng luyện chế tiên khí. Từ đây cho dù tại trong địa tiên giới, đều có không tầm thường địa vị, thụ bát phương truy phủng, địa tiên chân quân đều muốn cho đủ mặt mũi. Bất quá, tiên khí uy năng cực lớn, luyện chế không hề dễ dàng. Ta cái này tiên giai luyện khí sư hãy còn trộn lẫn trình độ. Lần này may mắn, lấy bản thể luyện khí, lại tăng thêm hồng liên nghiệp hỏa, thiết bối ngô công v.v. là thế tục khó tìm chân quý luyện tài. Được này tương trợ, mới có thể thành tiên khí. Nếu là bình thường, tuyệt khó luyện liền tiên khí. Lục Thanh Phong cũng có tự mình hiểu lấy, biết được hắn luyện khí tạo nghệ trình độ không nhỏ, lần sau lại luyện chế tiên khí xác suất thành công sợ là trăm không đủ một. Bất quá dù vậy, trước lạ sau quen, bước ra cái này một bước về sau, sau này chỉ cần nhiều hơn nghiên cứu, luôn có thể đạt tới luyện chế tiên khí cũng có thể được tâm ứng tay cấp độ. Chính suy nghĩ lúc, Thanh Trúc ngoài động có hai đạo quen thuộc khí cơ tiếp cận. Tiếp lấy lại có thanh âm quen thuộc truyền đến, chúc mừng tam đệ luyện thành chí bảo. Từ đây phàm tục vô địch vậy. Lục Thanh Phong bận bịu nghênh xuất động bên ngoài. Đại ca, nhị ca, hai thân ảnh sóng vai mà đến. Chính là Hoàng Phong lĩnh đại đại vương Hoàng Phong đại thánh. Nhị đại vương Thanh Hồ đại thánh mới lên tiếng. Chính là cái sau, hồng hoang rộng lớn, vẻn vẹn địa tiên giới liền có chân tiên vô số. Tiểu đệ sao dám xưng phàm tục vô địch? Lục Thanh Phong khiêm tốn nói, phàm thế bên trong, đại thừa vì chân tiên, chính là tiên gia bên trong người. Nhưng đặt ở Thanh Hồ đại thánh chờ chân chính tiên nhân trong mắt, không được trường sinh, cuối cùng không thành tiên, hãy còn bị đưa về phàm tục nhất đẳng. Thanh Hồ đại thánh tán Lục Thanh Phong phàm tục vô địch. Nói bên trong chi ý, chính là địa tiên phía dưới không địch thủ. Hồng hoang hằng xa ước vạn giới, chân tiên vô lượng lượng, cho dù Lục Thanh Phong nội tình thâm hậu đến tận đây, cũng tuyệt không dám xưng vô địch, cũng không phải tận lực khiêm tốn, chỉ là đối tu hành chi đạo trong lòng còn có kính sợ mà thôi. Tam đệ không cần tự coi nhẹ mình, thanh tịnh pháp trúc đắc đạo, bây giờ lại có tiên khí nơi tay, dù là dưới mắt vẫn còn so sánh không được những cái này huyền môn chính tông chân tiên. Nhưng sau này tiền đồ lại là vô lượng, hảo hảo tu hành, địa tiên có hy vọng. Hoàng Phong đại thánh cũng ở bên lên tiếng, tạ đại ca. Lục Thanh Phong biết được đây là động viên, lúc này chắp tay hướng Hoàng Phong đại thánh nói cảm ơn. Thanh tịnh pháp trúc lấy 3000 năm vì một tuổi, trăm năm quá khứ, Lục Thanh Phong vẫn như cũ là lúc trước hóa hình bộ dáng, ước chừng 5-6 tuổi lớn nhỏ, mặt như bạch ngọc, làn da hồng nhuận trắng nõn, màu da bên trong trong trắng lộ hồng, thân mang một bộ thúy trúc thanh y, để trần hai chân, rất là thần khí, chắp tay thở dài, lộ ra có chút buồn cười. Ha ha, Hoàng Phong đại thánh cùng Thanh Hồ đại thánh thấy, tất cả đều cười to lên. Kia Hoàng Phong đại thánh nhìn về phía Thanh Hồ đại thánh, cười nói, tam đệ thanh tịnh pháp trúc đắc đạo, tuy là tuổi như vậy, nhưng luận đến tâm tính ổn trọng, sợ là ngươi ta đều so không lên. Như thế lý, thanh tịnh pháp trúc bản thân liền không bàn mà hợp thanh tịnh chi ý, không gây bụi bặm, lại tại tĩnh tọa La Hán trong viện, lắng nghe Phật Pháp 4.0005, hóa hình mà ra, tất nhiên là tâm tính bình thản ổn trọng, hoàn toàn không giống hài đồng. Thậm chí, Lục Thanh Phong lần này hóa hình mà ra, đều từ đó được lợi, dĩ vãng tu hành lĩnh hội, dù cũng đầu nhập, lại khó tránh khỏi có ngoại ma tà ma tập kích quấy rối, hỗn loạn suy nghĩ phun trào, trì hoãn tu hành, nhưng bây giờ, 6 cái đều nắm trong tay, không gây phàm trần tục sự, không vì tạp niệm chỗ nhiễu, tiến hành tu hành so với thường ngày không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Tự liền lĩnh hội thần thông, nghiên cứu luyện đan con đường luyện khí, đều so thường ngày càng thêm thần tốc. Ta bây giờ căn cốt không biết, nhưng luận đến ngộ tính, nhất định là so trước 17 thế cao không ít. Lục Thanh Phong tâm niệm đến đây, lại nghĩ đến điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích cùng ma sát triền ti thần chú hai môn thần thông. Đây là vì hiện thực chuẩn bị, coi là bảo mệnh chi dụng. Về phần hồng hoang, bên trong tìm kiếm tiên tần giới cùng Nhạc Nhi đoàn tụ chính là quan trọng nhất, là Lục Thanh Phong trong lòng khẩn yếu nhất, cấp thiết nhất sự tình. Thiên đình tám bộ chỉ là ngoại lực, tràn ngập không xác định nhân tố, chỉ có thể làm một con đường, lại không tốt đem tất cả hy vọng tất cả đều ký thác vào phía trên. Thất cầm tiểu diễn thần số, Lục Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, môn này thuật số đại pháp cũng phải hào hào lĩnh hội. Nói không chừng đợi ta tấn thăng địa tiên, không tá trợ thiên đình tám bộ, cũng có thể bấm đốt ngón tay ra tiên tần giới chỗ. Thất cầm tiểu diễn thần số môn này đại thần thông từ không cần nhiều lời, là Lục Thanh Phong từ Xích Yên giới được đến, trải qua 10 thế cường hóa mà thành, có thể tính thiên tính toán tính nhân gian chúng sinh, trợ Lục Thanh Phong được không ít cơ duyên, tránh thoát không ít kiếp nạn, lấy 7 chim thay mặt mệnh, càng có thể tái giá phản phệ, không đến gây họa tới tự thân. Nếu muốn dựa vào tự thân tìm tiên tần giới chỗ, như vậy thất cầm tiểu diễn thần số chính là niềm hy vọng không thể rơi xuống. Chỉ là địa tiên khó thành, xa không có hy vọng. Dù cho thành tựu, có thể hay không tính ra tiên tần giới chỗ cũng là chuyện khác. Nếu muốn nhất nhanh tìm tiên tần giới, vẫn là phải mượn nhờ thiên đình tám bộ. Lục Thanh Phong khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, xem ra vẫn là phải trước kinh doanh thanh trúc động, phạm phải mấy lên đại án, gây nên lôi bộ hoặc là hỏa bộ chờ tám bộ coi trọng. Thiên binh đến, lại thuận thế quy hàng, cái này sáo lộ từ xưa có chi, không nói phàm tục bên trong, như lương sơn bến nước, chỉ nói địa tiên giới. Liền có lấy hôm nay đấu chiến thắng Phật, lúc trước Tề Thiên Đại Thánh cầm đầu yêu tộc Đại Thánh ở bên trong vô số đại yêu, hoặc là tự nguyện hoặc là bị ép, bị thiên binh thiên tướng tiếp cận, tiến tới mời chào, chiêu hàng. Lục Thanh Phong như chủ động đi ném, cũng có bị tiếp nhận khả năng, nhưng chưa hẳn có thể được đến coi trọng, chỉ bằng một tầng công đức thanh quang. Có thể được một thần lại chi vị, bị nhàn tản nuôi, nhưng không thấy được có thể trưởng thực quyền. Nhưng nếu là trước tiên ở Hoàng Phong Lĩnh làm ra một phen công tích, thì khác nhiều, dù sao cũng phải hiển lộ chút bản sự, nếu không sao được trọng dụng. Thầm nghĩ, cùng Hoàng Phong Đại Thánh, Thanh Hồ Đại Thánh cùng nhau tiến vào hắn kia thanh trúc trong động, riêng phần mình ngồi xuống. Lục Thanh Phong lấy ra tự nhưỡng thanh trúc rượu, huynh đệ ba người đối ẩm, Thanh Vũ thích rượu, Lục Thanh Phong ngay tại tiên tần giới vơ vét thiên hạ rượu ngon. Liệt Tửu, lấy diễn pháp phân tích đạt được phối phương, lại lấy diễn pháp cường hóa, trên tay nắm giữ 9,713 loại khác biệt rượu ngon sản xuất phối phương. Tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, tận núi bên trong ẩn giấu như núi rượu ngon rượu ngon. Luận đến rượu chi một đạo, Lục Thanh Phong dù không thường uống rượu, lại có thể được xưng tụng tửu tiên. Cái này thanh trúc rượu gọi là Tề Thiên Đại Thánh, kia đấu chiến thắng Phật tại Hoa Quả Sơn còn vì Tề Thiên Đại Thánh lúc nhất là kiệt ngạo bất tuần, tính tình cương liệt, lòng cao hơn trời, có can đảm trời đủ. Cho nên cái này Tề Thiên Đại Thánh cũng là nhất đẳng liệt tửu. Tại Lục Thanh Phong nắm giữ 376 loại thanh trúc trong rượu, luận đến nồng đậm, bị Thanh Vũ xếp ở vị trí thứ nhất. Tại 3.115 loại trong rượu mạnh, nồng đậm, bị Thanh Vũ xếp tại người thứ 17. đã là thế gian khó được, chỉ có tiên đình mới gặp một lần liệt tử. Rượu ngon, thật mạnh rượu. Thanh Hồ Đại Thánh một ngụm uống vào, hồng quang đầy mặt, lớn tiếng khen, Tề Thiên Đại Thánh, tốt một cái Tề Thiên Đại Thánh. Hoàng Phong Đại Thánh lỗ mũi phun ra mùi rượu, há miệng la hét, ba chén rượu vào trong bụng, liền có vẻ say, trong miệng lẩm bẩm Tề Thiên Đại Thánh, lại suy âm thanh cười nói, đáng tiếc Tề Thiên Đại Thánh không tại nhân gian, chỉ lưu đấu chiến thắng Phật. Nói bên trong có ba phần miệt thị, ba phần tự diễu, ba phần bi thương. Lục Thanh Phong cảm giác đưa ra bên trong ba vị, nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh, trong lòng do dự, đã thấy Hoàng Phong Đại Thánh nâng ly, lại không đề cập tới Tề Thiên Đại Thánh, chỉ tán thưởng rượu ngon, lại số cuộc đời chỗ uống rượu ngon, xưng rượu này có thể xếp tiến lên ba. Không bao lâu, Hoàng Phong Đại Thánh, Thanh Hồ Đại Thánh tất cả đều say mềm. Kia Thanh Hồ Đại Thánh mơ hồ mắt, nắm chặt nắm đấm đập mạnh đầu. Xong Hoàng Phong Đại Thánh lớn đầu lưỡi nói, đại ca, chúng ta có phải là có chuyện gì hay không, quên cùng tam đệ nói. Chuyện gì? Hoàng Phong Đại Thánh một tay mang theo bầu rượu, ực mạnh một ngụm Tề Thiên Đại Thánh. Nghe vậy Xong Thanh Hồ Đại Thánh trừng mắt hai mắt, trong mắt tràn đầy điên đảo. Chuyện gì tới? Trên mặt cố gắng làm ra suy tư thần sắc, Lục Thanh Phong nhìn về phía Hoàng Phong Đại Thánh, cũng tò mò hai vị này ca ca đến tìm hắn chỗ vì chuyện gì. Liền chờ lấy Hoàng Phong Đại Thánh hồi tưởng, đã thấy Hoàng Phong Đại Thánh sau một lúc lâu vỗ trán một cái, giật mình nói, nhớ lại, Lục Thanh Phong vội vàng treo lên tinh thần. Thanh Hồ Đại Thánh cũng mơ mơ màng màng ngồi thẳng, nhưng vẫn là ngã trái ngã phải. Chỉ thấy kia Hoàng Phong Đại Thánh giương lên trong tay rượu ngon, lớn tiếng nói, tìm đến tam đệ uống rượu, tam đệ tửu lượng không được, sau này đi ra ngoài gặp mấy cái lão huynh đệ, rớt thế nhưng là bản đại thánh mặt mũi. Ngoặc kép ngoặc kép. Lục Thanh Phong nhếch miệng, khuôn mặt nhỏ lập tức vo thành một nắm, chỉ cảm thấy chánh choáng cũng cuồn cuộn đi lên, mơ mơ màng màng, giống như nghe được nhị ca Thanh Hồ Đại Thánh tại lắc đầu nói thầm. Không đúng không đúng, trừ uống rượu, tựa hồ còn có chuyện gì tới. Giáp Thái Tuế, bên trong Phương Đậu Thần, Phương Bắc Đi Ôn Sứ Giả, TT, còn có Cô Thần Tinh Quân, Ngoan Ngoãn Lòng Địa Động. Bản Đại Thánh nghĩ như thế nào đến mấy cái này sát tài? Thanh âm dần dần suy yếu, Lục Thanh Phong cuối cùng vẫn không thể nghe rõ, liền lâm vào say trong mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.